Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, và chạm. Vượng Tài tuy nhiên ai oán, nhưng như cũ quay người, men theo thần tân ý chỗ phương hướng mà đi. Không trung, vân trung hạc chung quanh mây mù, hoàn mỹ che đậy thân hình của nó. Nhìn về phía trên như là một đóa di động nhanh chóng vân bình thường. Kiều Vũ Thần ngồi ở vân trung hạc trên lưng, mây mù vì hắn vật che chắn nhanh chóng phi hành chỗ mang đến phong. Nhưng cũng không có ngăn cản ánh mắt của hắn. Vân trung hạc nhanh chóng tiếp cận hùng ưng vị trí, tựa hồ là cảm giác đã đến vân trung hạc tồn tại. Hùng ưng tuy nhiên ở trên không, nhưng cũng là hướng về phía sau cực tốc thối lui. Vân trung hạc phi hành đúng chỗ tại hùng ưng nhắc nhở trên không. Ánh mắt nhìn dưới đi, nơi đó là một mảnh đất trống, cũng không có cái gì vật che chắn. Vài đầu bộ dáng hoàn toàn là nhân loại bộ dáng dị chủng đứng ở nơi đó. Bên ngoài tắc thì có rất nhiều kỳ dị dị chủng làm thành một vòng bảo hộ lấy chính giữa cái kia vài đầu dị chủng. Xem ra không tệ rồi. Chính là trong chỗ này. Hạc Nhi, chuẩn bị thả ta xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần phát hiện dị chủng về sau. Đối với Hạc Nhi nói ra, chủ nhân, ta cũng có thể giúp ngươi chiến đấu nha. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc mà nói tại Kiều Vũ Thần trong nội tâm vang lên. Kiều Vũ Thần khẽ cười cười, nói, Hạc Nhi, ngươi trên không trung nhìn xem điểm, nếu chiến đấu nguy hiểm, ngươi xuống lần nữa đến hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, tốt, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc thân hình bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Kiều Vũ Thần theo Vân Trung Hạc trên lưng đứng lên, ngay tại độ cao hạ thấp đến 10 mét không đến thời điểm. Kiều Vũ Thần hét lớn một tiếng, hư huyễn linh, hiện, chiến thần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kiều Vũ Thần nhảy đến chiến thần trên người, theo chiến thần hướng về dị chủng rơi xuống. Vân Trung Hạc thì là có chút cất cao thân hình, xoay quanh trên không trung, chiến thần trên không trung rút ra chính mình câu liêm thương, cầm thật chặt, bành, chấm ngoặc kép, đại địa phía trên bụi mù nổi lên bốn phía, chiến thần vững vàng rơi trên mặt đất, hô, suy, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cùng chiến thần không có buông tha cái này thời gian ngắn ngủi. Ngay tại bọn hắn rơi xuống trên mặt đất lúc, dị chủng rõ ràng ngây ra một lúc, tuy nhiên thời gian cực độ ngắn ngủi. Chiến thần tốc độ rất nhanh, hướng về trong đó một đầu dị chủng tựu chém ra câu liêm thương. Mau lẹ tốc độ, tăng thêm lực lượng cường đại, lập tức đem đầu kia dị chủng đầu theo trên cổ rời đi ra ngoài. Kiều Vũ Thần trong tay nắm đường đao, tay kia thì là ngưng tụ dị năng lực. Hỏa hệ dị năng lực nhanh chóng bao trùm đường đao, trên thân đao đồng thời bao trùm lên vũ lực. Đây là Kiều Vũ Thần chính mình kỹ năng, theo cấp bậc của hắn tăng lên, dung hợp tốc độ biến nhanh, không có một điểm trì trệ, đồng thời hắn có thể cảm giác được, lần này dung hợp lực lượng so về trước khi tới cũng mạnh không ít. Không do dự, đường đao đưa ngang ngực vung chém ra đi, bành, bành, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cùng chiến thần cùng một chỗ công kích. Đã tạo thành bạo tạc nổ tung thức công kích, dị chủng cũng chỉ là tại ngây người tầm đó, Kiều Vũ Thần cũng chỉ có thể đủ đánh ra một lần công kích. Dị chủng nhanh chóng co lại trở thành một đoàn, những thứ khác dị chủng cũng đều ôm ở cùng một chỗ. Bạo tạc nổ tung qua đi, Kiều Vũ Thần phát hiện, lần này bọn hắn tập kích cũng chỉ là đánh chết 5 đầu dị chủng. Còn lại còn có 8 đầu dị chủng, tại đây tập kích lại để cho bên ngoài dị chủng không có có thể trước tiên chạy tới. Nhưng là tại công kích qua đi, những cái kia ở ngoại vi bảo hộ dị chủng nhanh chóng đánh tới. Kiều Vũ Thần không có tính toán buông tha những này dị chủng. Vốn muốn trước tiên lần nữa đi lên đánh chết, lại bị những cái kia cực nhanh dị chủng cho đã triền trụ. trong tay đường đao vung vẩy mà ra, dưới chân Mai Hoa Du Long bộ pháp dùng ra, thân hình cực tốc né tránh dị chủng công kích, đồng thời Chiến Long Quyết dùng ra, phối hợp với đường đao công kích những cái kia nhào đầu về phía trước dị chủng. Những này đặc dị chủng thủ đoạn công kích cũng không có cái gì sáng tạo cái mới. Tất cả đều là ỷ vào chính mình cứng rắn vô cùng cánh tay. Sắc bén ngón tay, yểm hộ ta, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hô to một tiếng. Chiến thần nhanh chóng phá khai vây quanh nó vài đầu dị chủng. Hướng về Kiều Vũ Thần tại đây chạy đến. Kiều Vũ Thần một bên đánh chết những cái kia dị chủng, một bên hướng về chính giữa cái kia tám đầu còn lại dị chủng đầu lĩnh phóng đi. Chiến thần hét lớn một tiếng, trong tay câu liêm thương nhanh chóng vung vẩy, chặn không, thiểu dị chủng đường đi, nhưng là cái này cũng chỉ là ngăn trở. Ở chỗ này dị chủng đẳng cấp hiển nhiên đều không thấp, có thể sinh sinh khiêng ở chiến thần công kích. Kiều Vũ Thần không để ý đến sau lưng chiến đấu, thậm chí không để ý đến đã mau đuổi theo thượng chính mình vài đầu dị chủng. Trong cơ thể hắn vũ lực cùng dị năng lực đồng thời điều động, mà bắt đầu hỏa long pháo, chấm ngoặc kép, theo hắn hét lớn một tiếng, một đầu dương nanh múa vuốt phi long hướng về kia tám đầu dị chủng đập tới. Oanh, chấm ngoặc kép, hỏa long pháo cực tốc xẹt qua, đụng vào trên mặt đất, hung hăng tạc ra một cái hố đến. Chỉ là cái kia tám đầu dị chủng không biết lúc nào đã di động đã đến bên kia. Vừa vặn tránh thoát hỏa long pháo phạm vi công kích, Kiều Vũ Thần lông mày thâm tỏa, dưới chân bộ pháp thay đổi, nhanh chóng hướng về dị chủng phương hướng mà đi. Tám đầu dị chủng bên trong đích một đầu, đột nhiên ngẩng cổ, đối với không trung gào rú, mà bắt đầu, thanh âm kia xuất hiện đột ngột, nhanh chóng hướng về bốn phía truyền bá ra ngoài. Nam Cung Nhất Tiếu chỗ địa phương, bọn hắn chiến đấu cũng không tính thuận lợi, những cái kia dị chủng theo bên cạnh vây công mà đến, từ đằng xa đường vòng đến phía trước, tạo thành một cái thật lớn vòng vây, cực tốc phá vòng vây, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu chỉ vào một cái phương hướng, la lớn, hắn cũng không muốn chính mình 10 người bị vây ở, như vậy bọn hắn có thể thật sự tự nguy hiểm. Tình huống sẽ cùng trước khi một lần đồng dạng, chỗ chỉ phương hướng dị chủng số lượng cũng không nhiều. Đây là bọn hắn cơ hội, chỉ cần thoát ly ra vòng vây, những này dị chủng còn muốn vây quanh bọn hắn, phải lần nữa tốn hao chút thời gian hình thành mới đích vòng vây. Ngay tại Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội xung phong liều chết quá khứ đích thời điểm, những này truy kích vây quét dị chủng trong lúc đó thân hình trì trệ, sau đó không đợi Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn kịp phản ứng là tình huống gì. Những này dị chủng quay người tựa như lấy một phương hướng khác mà đi. Nam Cung Nhất Tiếu lông mày ngưng tụ, lập tức phản ứng đi qua, nói, lão đại có lẽ đắc thủ rồi, không thể để cho những này dị chủng trở về tiếp viện. Chúng ta phản kích thời điểm đã đến. Chấm ngoặc kép, nói xong dưới thân cẩu tử đã vòng vo cái phương hướng, nhanh chóng hướng về kia chút ít dị chủng truy kích mà đi. Sau lưng huyết thập vệ đội thành viên cũng là nhanh chóng đuổi theo. Lúc này đây song phương đổi một chút, biến thành huyết thập vệ đội đuổi giết dị chủng. Trần Tiếu bọn hắn xem như đã nhận được phóng thích, trong cơ thể dị năng lực không ngừng bắt đầu khởi động, không ngừng hướng về phía trước dị chủng ném đi, nguyên một đám dị năng kỹ hung mãnh đánh tới hướng dị chủng bầy. Lập tức đại lượng dị chủng đem mệnh nhét vào tại đây. Nam Cung Nhất Tiếu 5 người không có đánh xa đích thủ đoạn. Tại Nam Cung Nhất Tiếu ý bảo xuống, cầu tử đám bọn chúng tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều. Chăm chú truy kích, đánh chết những cái kia rơi vào đằng sau dị chủng. So về tốc độ đến, dị chủng tốc độ nếu so với cầu tử đám bọn chúng tốc độ chậm hơn quá nhiều. Cái này lại để cho đằng sau tốc độ chậm dị chủng đã gặp phải đả kích. Cẩu tử đám bọn họ cũng một chút cũng không nương tay, nhanh chóng chạy trốn, đồng thời vẫn còn không ngừng công kích những cái kia dị chủng. A Hải thông qua không trung hùng ưng, đem toàn bộ quá trình đều xem tại trong mắt. Hắn không có mở to mắt, ngược lại là bọn hắn bên này dị chủng cũng như Nam Cung Nhất Tiếu bên kia bình thường. Đình trệ một lúc sau, nhanh chóng cải biến phương hướng rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.